Tôi chỉ nhớ em. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay hôm sau buổi tiệc tối, Tô Niệm Niệm lên máy bay trở về nước. Tin tức cô đã giành được huy chương vàng cả nước đã biết thông qua livestream của cuộc thi. Tô Niệm Niệm xem tin nhắn Sở Ninh gửi cho cô, nói rằng theo tiêu chuẩn của La Li Si, cư dân mạng trong nước đã phong cho cô danh hiệu Công chúa Ba Lê, hoàn toàn phù hợp với Hoàng tử Ba Lê. Khi cô nhìn thấy câu này, cô đang ngồi trên xe về nhà, thấy Tô Niệm Niệm đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bùi Ngôn Khanh khẽ đưa mắt nhìn lướt qua màn hình, dừng lại ở dòng chữ Công chúa múa ba lê, lại cảm nhận được sự ghen tị của ai đó. Tô Niệm Niệm nhanh chóng dùng điện thoại di động chụp lại chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay của mình, đồng thời cố tình giơ điện thoại lên cao hơn để thể hiện lập trường vững chắc của mình. Từ hôm nay trở đi, tớ sẽ là gì tương lai của cậu? Hãy thận trọng ghi nhớ thân phận của tớ là một phụ nữ đã có gia đình rồi điều chỉnh nội dung trò chuyện của chúng ta. Sau gửi xong, Tô Niệm Niệm hắng giọng, lén nhìn Bùi Ngôn Khanh, thấy lông mày anh khẽ nhíu lại. Hiển nhiên là được dỗ dành. Thật lâu sau, đầu bên kia chậm rãi gõ chữ. Tô Niệm Niệm đi thẳng trở lại trường học. Sau khi nhìn cô rời đi, Bùi Ngôn Khanh đã bật điện thoại di động đang rung lên của mình và cuộc trò chuyện trong nhóm chat gia đình tương thân tương ái đã bắt đầu sôi nổi. Nguyên nhân đương nhiên là Sở Ninh chụp lịch sử trò chuyện với Tô Niệm Niệm cho nhóm, giống như một quả bom nước nông, ngay lập tức khiến cho những người còn lại nổ tung. Lăng Tịnh, thành công rồi, lão tam cuối cùng cũng thành công. Ăn mừng, ăn mừng, Bùi Ngôn Duyệt. Chiếc nhẫn chị thiết kế thế nào? Niệm Niệm có thích nó không? Bùi Huân cười, mỉm cười. Bùi Ngôn Chi, vẫn là nhẫn của chị gái thiết kế đẹp hơn. Trình Cần, sao nói vậy? Bùi Ngôn Chi, ai có thể từ chối lão tam của chúng ta? Bùi Điềm, giải hoa, tung hoa, tung hoa. Uhu, ngày con chờ đợi cuối cùng cũng đến. Tin nhắn trong nhóm vẫn đang nổ liên tục. Bùi Ngôn Khanh nhìn thấy mấy cô nương đã bắt đầu thảo luận về địa điểm tổ chức hôn lễ và cần chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn. Lông mày của Bùi Ngôn Khanh tan chảy. Anh sững người, con thêm Niệm Niệm vào, khán giả im bặt. Lăng Tịnh, nhanh lên, thêm. Tất cả các thành viên tuân theo mệnh lệnh của mẹ. Con dâu quý giá của mẹ sẽ vào và mọi người hãy xếp hàng. Ôm, ôm, ôm. Chào mừng Niệm Niệm đã gia nhập đại gia đình của chúng ta. Bên này, Tô Niệm Niệm vừa đến ký túc xá, điện thoại di động liền đổ chuông, đều là WeChat thông báo. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Sở Ninh cũng phát ra tiếng bíp đồng bộ. Hai người nhìn nhau một giây, sau đó Sở Ninh nói, hãy nhìn vào điện thoại của cậu đi, gia đình chúng ta đang tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho cậu, hả? Tô Niệm Niệm còn có chút ngây người, mở điện thoại lên, thoạt nhìn còn tưởng mình tham gia một nhóm bán hàng. Sau một lúc lâu xác định, cô mờ mịt nhìn Sở Ninh. Đây là nhóm chat gia đình của cậu, nếu không thì sao? Sở Ninh khoanh chân nhìn cô, nhướng mày, mà lại không phải nhà của tớ không? Là của chúng ta. Tô Niệm Niệm mím môi, bắt đầu đi theo đội hình. Trong cùng một đội hình, cô ấy trả lời. Ôm, ôm, ôm, ngay khi cô xuất hiện, Bùi Ngôn Khanh nãy giờ vẫn im lặng là người đầu tiên trả lời. Tình yêu, biểu tượng nhỏ màu đỏ rất dễ thương, nhưng anh là vua của sự im lặng, không ai lên tiếng sau anh. Sở Ninh rít lên, thật chua ngoa, bình thường không nói lời nào, nhưng khi cậu vào nhóm, liền năng nổ hẳn nhỉ. Sau đó, Bùi Huân, vua lạnh lùng nổi tiếng số 2, đột nhiên liên tiếp phát ra N phong bao lì xì. Đối với một người giàu có và quyền lực như ông sẽ gửi từng cái 1, 200 một lần. Người nào ở Bùi gia cũng luôn bày ra một vẻ mặt tôi đây cao quý bạn không xứng. Ai ngờ bên trong lại có thể vì một phong bao lì xì 200 mà mất hết tính người. Khi các phong bao lì xì xuất hiện, Bùi Điềm đã rất nhanh và giật liên tiếp 3 chiếc. Lăng Tịnh và Bùi Ngôn Duyệt theo ở phía sau không xa. Ba người một lượt giật lấy tất cả các bao lì xì. Sở Ninh, người luôn chạy theo phía sau, tức giận đập bàn. Tớ bực quá, quả nhiên, trước tiền không có tình cảm gia đình. Mỗi khi có một chuyện hạnh phúc, ông tớ sẽ ném tiền vào nhóm. Sở Ninh nhướng mắt tức giận và giải thích với cô. Thứ chúng ta đang giành giật không phải là tiền, đó là hạnh phúc. Đột nhiên, Tô Niệm Niệm nhanh chóng giật lấy phong bao màu đỏ cuối cùng. Tớ hiểu rồi, chiếc phong bì màu đỏ cuối cùng cũng bị cướp đi. Tô Niệm Niệm mỉm cười nhìn vẻ mặt khó tin của Sở Ninh. Vô tội cong môi, để dì nhỏ của con cũng được vui vẻ. Tôn trọng người lớn tuổi là đức tính nền tảng của nhà chúng ta mà nhỉ. Sở Ninh, sau khi Tô Niệm Niệm giành được huy chương vàng của ba lê quốc gia, cô ngày càng được mời đến nhiều sân khấu hơn. Nhiều đoàn múa đã cho cô nhiều tài nguyên hơn. Cô chấp nhận lời đề nghị của Chỉ Quân và tích cực tham gia mọi lời mời hay sân khấu do trường tổ chức. Kinh nghiệm sân khấu càng ngày càng phong phú, đồng nghĩa với việc thời gian rảnh cũng càng ngày càng ít. Học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất trôi qua vội vã, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ hè. Tô Niệm Niệm cuối cùng cũng có vài ngày rảnh rỗi. Bùi Ngôn Khanh đã đưa cô về nhà ngay khi cô được nghỉ. Bùi Ngôn Khanh vẫn bận rộn như mọi khi, mãi đến giờ ăn tối anh mới trở lại. Khi về nhà, Tô Niệm Niệm đang ở trong bếp. Học kỳ này quá bận rộn, mỗi ngày cô đều ăn ở căng tin hoặc mua đồ ăn mang về. Ăn những thứ này đã chán lại còn không ngon. Tô Niệm Niệm lập tức tự mình nấu ăn. Cô đang chăm chú rửa chén, đột nhiên bị ôm từ phía sau. Hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Làm món gì ngon cho anh vậy, tự luyến? Tô Niệm Niệm cười khịt mũi. Rõ ràng là em làm cho em. Được thôi, Bùi Ngôn Khanh thản nhiên nói. Không còn cảm giác mới mẻ với anh nữa. Hừm, rõ ràng là trước kia dùng đủ mọi cách để dò thám xem anh thích cái gì. Tô Niệm Niệm bình tĩnh lại và nói. Mà anh hồi trước cũng không lắm chuyện như này. Ngày xưa anh là nam thần lạnh lùng. Bùi Ngôn Khanh giận dữ cười. Đừng nói với anh là em chỉ thích dáng vẻ không trả lời. Không để tâm của anh nhé, anh mà dám phớt lờ em. Tô Niệm Niệm kiêu ngạo nói. Không dám, phu nhân nghiêm khắc. Tô Niệm Niệm cảm thấy rằng Bùi Ngôn Khanh có thể thực sự đến tuổi rồi. Anh nói nhiều hơn, vì vậy mỗi ngày đều nhìn chăm chăm vào ngày giờ. Mỗi lần cô ở bên anh, Tô Niệm Niệm đều cảm thấy rằng giây tiếp theo anh muốn đưa cô đến cục dân chính. Thật ra, cho dù kết hôn, em vẫn phải ở trong trường. Vừa ăn, Tô Niệm Niệm vừa quan sát vẻ mặt của Bùi Ngôn Khanh. Ngày nghỉ có thể vẫn đi khiêu vũ. Bùi Ngôn Khanh nuốt thức ăn trong miệng xuống. Bình tĩnh nói, em bận và làm vợ anh không có gì xung đột cả. Tô Niệm Niệm sống với anh ta một. Trong kỳ nghỉ hè, Tô Diệm lại đến thực tập dưới sự chỉ đạo của Bùi Ngôn Khanh. Thường nhìn anh chằm chằm. Em không về nhà, anh em có nói gì không? Tô Niệm Niệm thận trọng hỏi Bùi Ngôn Khanh. Cậu ấy còn có thể nói cái gì nữa? Bùi Ngôn Khanh mím môi dưới. Thản nhiên nói. Em ở cùng anh có vấn đề gì sao? Quả thật. Ăn nói khẳng khái. Vào tháng 8. Tô Niệm Niệm tiếp tục biểu diễn trong đoàn múa, tích cực tham gia các buổi biểu diễn khác nhau. Vào tuần trước, cô đã cảm thấy lương tâm cắn rứt nên về nhà. Kết quả, Tô Diệm lại chế giễu vài câu. Tô Niệm Niệm nhìn Tô Diệm và khéo léo nói. Anh à, đã đến lúc anh nên tìm bạn gái rồi. Cũng 20 mấy tuổi rồi. Không thể giống Bùi Ngôn Khanh được. Tô Diệm đang ăn mì cô nấu. Nghe vậy lạnh lùng nói. Trừ bệnh nhân ra, bình thường anh cũng không gặp phụ nữ. Tìm bạn gái trong giấc mơ, Tô Niệm Niệm cũng nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô nhìn Tô Diệm từ trên xuống dưới, đôi mắt có chút buồn bã. Tỷ lệ nam nữ không liên quan gì đến việc không tìm được đối tượng. Anh nên tìm nguyên nhân từ chính mình. Tô Diệm, anh tức giận nói, là bởi vì người bình thường không xứng với anh. Được chưa, Tô Niệm Niệm lắc đầu, vỗ vỗ anh an ủi. Anh không cần lo lắng, có lẽ thiên phú hẹn hò là do em truyền lại. Tô Diệm, nhưng ngày cưới cuối cùng của Tô Niệm Niệm không phải là cuối năm, mà là ngày đầu năm mới. Lý do là Tô Niệm Niệm không muốn kết hợp kỷ niệm ngày cưới với sinh nhật của chính mình. Điều này thực sự quá là thiệt thòi. Một ngày trước sinh nhật của cô, khi Tô Niệm Niệm và Bùi Ngôn Khanh nói về vấn đề này, anh lập tức mím môi và im lặng như thể bị lừa dối. Một hai phát cái ghi âm lúc ở anh cô nói ngày kết hôn để dỗ anh kia, rõ ràng em đã nói là ngày 31. Tô Niệm Niệm tức đến phồng má. Hôm sau tốt biết bao nhiêu. Ngày mai sau ngày mai. Có rất nhiều ngày mai. Em chỉ hoãn lại một ngày thôi. Tô Niệm Niệm giơ ngón tay lên. Mở to mắt hứa hẹn. Thật sự chỉ là một ngày thôi. Em muốn tổ chức hai ngày kỷ niệm. Không muốn gộp lại. Từ nay về sau. Mỗi năm anh cho em hai cái. Bùi Ngôn Khanh hôn lên vành tai của cô. Thấp giọng nói. Nhưng ngày mai đi lấy giấy chứng nhận. Được không? Không được. Tô Niệm Niệm không hiểu tại sao mình lại bị ngày đó ám ảnh như vậy. Mùng 1 sẽ có rất nhiều người đi làm giấy kết hôn. Bùi Ngôn Khanh nói, anh sợ có gì bất ngờ khiến nó lại bị rời. Nhưng Tô Niệm Niệm lại giở trò quyến rũ. Ký một loại hiệp ước bất bình đẳng và cuối cùng quyết định nhận giấy chứng nhận vào ngày đầu năm mới. Ngày hôm đó, bầu trời vừa vặn, sau những trận mưa tuyết triền miên. Thành phố A đón nắng rực rỡ. Đó là một buổi sáng tốt để ngủ. Nhưng Tô Niệm Niệm đã bị Bùi Ngôn Khanh đánh thức từ sớm vì anh sợ rằng mình sẽ không thể xếp hàng. Thật là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Làm sao họ có thể xui xẻo như vậy được? Cô không thể đứng dậy. Vì vậy cô cầu xin anh muộn chút rồi hãy đi. Nhưng người đàn ông vẫn luôn dịu dàng giờ lại không chịu mặc cả cho chuyện này. Mặc kệ cô phản kháng. Anh cứng rắn, bảo bối. Anh vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ của cô gái. Dậy đi, được không? Trở về muốn ngủ bao lâu cũng được. Tiếc là phần mềm không hoạt động. Tô Niệm Niệm dường như không nghe thấy nó. Ngay sau đó, Bùi Ngôn Khanh không phí lời nữa. Trực tiếp bế cậu xuống giường đi vào phòng tắm. Ngón tay anh ngâm trong nước lạnh. Lập tức phủ lên mặt cô gái nhỏ. Tô Niệm Niệm dùng mình vì lạnh, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô bất lực vùi vào vai anh. Đáng ghét, cứ vội vã như vậy. Cuối cùng họ cũng trở thành cặp đôi đầu tiên ở cổng cục dân chính. Tuy nhiên, không giống như những gì Bùi Ngôn Khanh nói về việc xếp hàng dài. Cục dân chính vẫn chưa mở cửa. Anh đền tiền thức dậy sớm cho em. Tô Niệm Niệm lập tức cảm thấy mình như bị lỗ 1 tỷ. Bùi Ngôn Khanh để mặc cô tức giận, cầm tập tài liệu chứa chứng minh thư và hai hộ khẩu trên tay. Với vẻ mặt nghiêm túc, khi đến giờ, Tô Niệm Niệm bị Bùi Ngôn Khanh kéo vào cửa. Các nhân viên không đến nhanh bằng hai người họ, nên vội vàng ngồi xuống bàn làm việc của mình, hầu như không cho bất kỳ cơ hội nào để phản ứng. Tô Niệm Niệm chỉ đi theo Bùi Ngôn Khanh qua tất cả các thủ tục trong sự bàng hoàng. Khi chụp ảnh chứng minh thư, cả hai cởi bỏ áo khoác giày, ngồi trước tấm rèm đỏ trong trang phục sơ mi trắng. Các nhân viên có lẽ đã lâu không gặp một cặp đôi đẹp như vậy. Còn là cặp đôi đầu tiên trong năm mới, ừ đúng rồi. Cô gái cười rất ngọt ngào. Nhân viên công tác thò đầu ra. Người nam có thể cười tươi hơn. Bùi Ngôn Khanh luôn là người hướng nội. Tô Niệm Niệm nhéo anh để anh nở một nụ cười tiêu chuẩn. Cười nhanh lên, cười ngọt ngào, giống như em nè. Bùi Ngôn Khanh bắt chước vẻ mặt của cô, thăm dò, nhếch khóe môi lên cao hơn. Tách, màn hình được cố định. Hai cuốn sổ đỏ có đóng dấu giáp lai đặt trước mặt anh. Tô Niệm Niệm chỉ có thời gian để xem. Sau đó Bùi Ngôn Khanh đã lấy đi hai tờ giấy đăng ký kết hôn. Cẩn thận đặt chúng vào túi của anh. Tuyên bố anh sẽ giữ chúng. Sau khi ra khỏi cục dân chính, Tô Niệm Niệm nắm lấy tay Bùi Ngôn Khanh. Cô không ngừng nhìn vào biểu cảm của anh. Có một nụ cười trên khóe mắt và chân mày. Như gió xuân. Và đêm đó, Bùi Ngôn Khanh, người gần như không bao giờ đăng gì lên vòng bạn bè, thì bây giờ lần đầu tiên đăng một tin lên. Với hai từ rất đơn giản trên hai bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn. Em yêu, cách chương.